Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1108, ngũ sắc tức thổ. Diệp Viễn đem thiên nhân hợp nhất tâm cảnh thôi động đến mức tận cùng. Đem xung quanh hết thảy đều thu hết mắt, những cái kia nhân vật mạnh mẽ, Diệp Viễn đều nhất nhất tách ra. Đối với võ giả mà nói, vạn dặm cũng không phải bao lớn phạm vi. Diệp Viễn tìm tòi hoa không bao nhiêu thời gian. Rốt cục, 3 ngày sau, Diệp Viễn tìm được thập hương tiên khoai tung tích. Thập hương tiên khoai là thổ thuộc tính linh dược, am hiểu độn địa, dược tinh thực lực cũng là không như bình thường. Bất quá những thứ này đối Diệp Viễn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Hắn cũng không có rút dây động rừng, mà là đang phụ cận bố trí xuống mấy đạo cửu giai trận pháp. Đưa nó khu vực phụ cận làm thành một đạo thùng sắt. Dạng này, thập hương tiên khoai có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng mà, ngay tại Diệp Viễn dự định ra tay khuất phục thập hương tiên khoai thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Thập hương tiên khoai đột nhiên phát cuồng, đột nhiên va chạm đại trận, để cho Diệp Viễn trợn mắt hốc mồm là nguyên bản phòng thủ kiên cố đại trận, cư nhiên tại thập hương tiên khoai va chạm phía dưới ầm ầm mẫm nát. Thập hương tiên khoai công phá đại trận, lấy cực nhanh tốc độ hướng 6 tầng chỗ sâu lao đi. Diệp Viễn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức dung nhập thiên địa đuổi theo. Chỉ là cái này thập hương tiên khoai độn địa tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Diệp Viễn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đuổi theo không lên. Mắt thấy thập hương tiên khoai liền muốn chạy đến vạn dặm phạm vi ở ngoài, Diệp Viễn không khỏi một hồi khẩn trương. Đừng nói kinh động tam đại vương giả, chính là kinh động tiểu viêm như thế tồn tại, hắn cũng ăn không bao che đi a. Diệp Viễn đối thực lực của chính mình rất tự tin, nhưng còn không có tự tin đến cuồng vọng cấp độ. Tam đại vương giả như thế tồn tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bất chi bất giác ở giữa, cả hai một đuổi một chạy, đã vượt qua xa vạn dặm phạm vi khu vực, không thể lại như thế đuổi theo. Liều mạng, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, Chu Tà Thần kiếm thông suốt xuất thủ. Hưu, rót thần nguyên chu tà thần kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp đem chạy trốn bên trong thập hương tiên khoai đinh trụ. Diệp Viễn thấy thế không khỏi đại hỉ, một cái lắc mình đuổi tiếp, trước mắt cũng không biết đuổi theo rất xa. Diệp Viễn không dám dừng, trực tiếp phong ấn lại thập hương tiên khoai, liền định hướng truyền tống trận lao đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo vô cùng cường đại thần thức chợt phủ xuống, vững vàng tập trung Diệp Viễn. Diệp Viễn như bị sét đánh, cả người cứng lại ở đó. Cổ uy áp này, Diệp Viễn chỉ ở linh trá loại kia tồn tại trên người cảm thụ qua. Không hề nghi ngờ, cái này đạo thần nhân thức chủ nhân, chỉ sợ sẽ là tam đại vương giả một trong. Diệp Viễn trong lòng khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới đến vẫn là kinh động bọn họ. Một đạo tử sam thanh niên chậm rãi từ trong hư không đi ra, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, lạnh lùng nói: vô tri nhân loại, ngươi cũng dám tại bản vương địa giới dương oai. Diệp Viễn tê cả da đầu, cái này tử sam thanh niên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sẽ là thiên lôi tử trúc. Từ trên người hắn truyền ra cường đại ba động, ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Người thanh niên này quá mạnh mẽ, vị này nói vậy chính là thiên lôi tử trúc tiền bối a. Vãn bối Diệp Viễn có nhiều mạo phạm, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Cái này thập hương tiên khoai đối vãn bối mà nói quá là quan trọng, nếu như quấy rối đến tiền bối tu hành, Diệp Viễn nguyện ý lấy hắn đồ vật tới hoàn lại. Diệp Viễn chắp tay nói. Thiên lôi tử trúc lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói: nực cười, ngươi cảm thấy trên đời này còn có cái gì đồ vật có thể làm cho bản vương tâm động. Diệp Viễn nghe cũng không khỏi một hồi lúng túng. Đối với thiên lôi tử trúc bực này tồn tại mà nói, sợ rằng có thể làm cho bọn họ tâm động, chỉ có cái kia hư vô mờ mịt thần đạo, lại hoặc là đưa bọn họ mang ra khỏi mảnh không gian này. Chỉ là lời này Diệp Viễn có thể đối Tiểu Viêm nói, nhưng không cách nào đối thiên lôi tử trúc nói, bởi vì hắn căn bản cũng không sẽ tin tưởng. Đương nhiên, Diệp Viễn trên người còn có Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu bực này nghịch thiên bảo vật. Bất quá Diệp Viễn tự nhiên là không có khả năng lấy ra. Thiên lôi tử trúc thản nhiên nói, người tiểu tử này thực lực không mạnh, cư nhiên có thể đi tới 6 tầng, ngược lại để bản vương có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi cỗ khí tức kia, chắc là thần khí a. May mắn ngươi gặp phải là bản vương, nếu như cái kia hai vị này, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Diệp Viễn biến sắc, thầm nghĩ người này quả nhiên là coi trọng hắn thần khí. Bất quá Chu Tà thần kiếm, hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra đây. Tiền bối có yêu cầu gì, cứ việc nói, Diệp Viễn có thể làm được, nhất định không chối từ. Bất quá thần khí này, Diệp Viễn nói, thiên lôi tử trúc khinh thường nói, ngươi yên tâm, thần khí với ta vô dụng, bất quá, ta ngược lại thật ra đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Lưu lại làm ta 1 vạn năm người hầu, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai. Diệp Viễn cũng biết, người này sẽ không nói ra cái gì tốt lời. Cái khác không nói, Diệp Viễn há là chịu làm kẻ dưới người. Cái này, vãn bối làm không được. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti nói. Hắn là không muốn cùng thiên lôi tử trúc nổi lên va chạm. Thế nhưng không có nghĩa là hắn thật sợ thiên lôi tử trúc. Thiên lôi tử trúc tựa hồ sớm có chủ ý, cười lạnh nói. Ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ là cầm bản vương nói đùa? Thần khí cũng không được, làm người hầu cũng không được. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi còn có cái gì có thể làm cho bản vương để ý? Diệp Viễn ngẫm lại, nói, không biết ngũ sắc tức thổ, tiền bối có thể cảm thấy hứng thú. Thiên lôi tử trúc nguyên bản còn một bộ bỏ ta ai dáng dấp. Nghe Diệp Viễn lời này nhất thời thay đổi nhan sắc, nói, ngươi vậy mà cũng có ngũ sắc tức thổ, nhanh lấy ra. Cũng không trách thiên lôi tử trúc kinh ngạc, ngũ sắc tức thổ đối với bất kỳ một cái nào thực vật mà nói, đều là vốn có cám dỗ chí mạng. Tục truyền, ngũ sắc tức thổ chính là thổ thuộc tính chí bảo, ẩn chứa ngũ hành đại đạo lực lượng bản nguyên. Thiên lôi tử trúc dạng này thiên địa linh trùng, có thể đi qua ngũ sắc tức thổ nhìn trộm bản nguyên của đại đạo. Đến thiên lôi tử trúc cảnh giới bực này, tự nhiên không có gì có thể để mắt đồ vật. Thế nhưng cái kia không có nghĩa là bọn họ không có tiến bộ không gian. Cái này ngũ sắc tức thổ chính là có thể làm cho hắn tiến hơn một bước đồ vật. Thậm chí nếu như thiên đạo pháp tắc có thể lần thứ hai cho phép thần cảnh xuất hiện, cái này ngũ sắc tức thổ tuyệt đối có thể làm cho hắn vượt qua cái kia một đạo lạch trời. Thiên lôi tử trúc lòng tràn đầy cho rằng Diệp Viễn trên người có ngũ sắc tức thổ. Ai ngờ, Diệp Viễn nhưng là rất thức thời địa, mà, lắc lắc đầu nói, không có. Thiên lôi tử trúc kích động, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, đáng sợ khí cơ trực tiếp bao phủ Diệp Viễn. Ngươi dám đùa giỡn bản vương, thật là sống không kiên nhẫn. Thiên lôi tử trúc nói. Diệp Viễn cười nói, tiền bối không nên kích động, xem ra tiền bối chắc là gặp qua ngũ sắc tức thổ a. Thiên lôi tử trúc cũng không ngốc, trong nháy mắt minh bạch Diệp Viễn ý tứ, cười lạnh nói, ý ngươi là định dùng ra hỏa kia đồ vật tới hối lộ bản vương, để cho bản vương bỏ qua ngươi. Hắc, tiểu tử ngươi thực sự là đáng đánh bản tính. Loại này kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, ngươi thật coi bản vương là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Thiên Lôi Tử Trúc trong miệng ra hỏa kia chính là Chư Cát Thanh Huyền. Theo Diệp Viễn biết, Chư Cát Thanh Huyền trên tay đang có một khối ngũ sắc tức thổ, bị hắn coi là độc chiếm, tuyệt không cho người khác nhúng chàm. Thiên Lôi Tử Trúc hiện tại bộ dáng này, tự nhiên nói rõ Chư Cát Thanh Huyền thật là đã tới tầng thứ 6. Hơn nữa hắn còn cùng Thiên Lôi Tử Trúc làm quá giao dịch. Chỉ là Thiên Lôi Tử Trúc tựa hồ không có bằng lòng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.